Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2224, chương 2224, đi săn bắt đầu. Bởi vì trong phòng làm việc xuất hiện tình huống dị thường, chính đang theo dõi Lý Minh động tĩnh, đặc công tiểu tổ bắt đầu hành động. Trừ số hai đặc công bên ngoài, còn có một vị khác người mặc quần áo thể thao, đầu đội lấy mũ lưỡi chai, đem bộ mặt che chắn cực kỳ chặt chẽ nam tử khôi ngô, cũng ngay tại hướng về bãi đỗ xe phía lối vào đi đến. Bọn họ lầm đem Trương Kiến Hào nhìn thành Lý Minh, vì bảo đảm số một mục tiêu tại trưởng khống bên trong, bọn họ không thể không khẩn cấp bắt đầu hành động. Lúc này Trương Kiến Hào đi rời phòng công tác cửa chính trong nháy mắt, liền đã biết mình bị địch nhân để mắt tới, mà hắn lại là cố ý làm như thế. Vừa đi về phía cửa thang máy, hắn đem cổ áo lặng lẽ tiến đến bên miệng, nhẹ giọng phát ra một số liệt kê mệnh lệnh. Theo cửa thang máy mở ra, Trương Kiến Hào đi vào cấp tốc đóng lại cửa thang máy, hướng về một tầng bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Cùng lúc đó, cao ốc các tầng Mai Phục Long tổ đặc công cũng bắt đầu hành động, ào ào hướng về nó cửa thang máy tụ tập, đi theo tan ca giữa đám người, toàn bộ tiến vào trong thang máy. Lý Minh cùng bạn bè sớm đã thông báo bên trong phòng làm việc toàn thể người chơi. Ăn hết bữa tối sau liền cấp tốc quay ngược về phòng, đơn giản thu thập hành lý. Bọn họ đem tắm rửa quần áo tùy ý mang mấy món, nó đồ dùng sinh hoạt hoàn toàn không cần quan tâm, liền từng cái chỉnh lý tốt đơn giản túi hành lý, tiếp tục trong phòng chờ đợi một bước chỉ lệnh. Trương Kiến Hào nhắc nhở qua hắn, trừ gian phòng của mình bên ngoài, phòng làm việc nó khu vực cũng có thể tại địch nhân giám sát phạm vi bên trong, cho nên hết thảy hành động nhất định phải phá lệ chú ý cẩn thận. Mười mấy phút đi qua, phòng làm việc cửa chính chỗ tầng lầu thang máy đại môn mở ra, ba bốn người ảnh cấp tốc xông ra cửa lớn, lặng yên trốn ở phía sau vách tường, chờ đợi phù hợp cơ hội tiến về phòng làm việc triển khai hành động. Bây giờ còn chưa đến chỉ định thời gian, bọn họ không thể bị địch nhân tùy tiện phát hiện. Trương Kiến Hào đã đi tới lòng đất bãi đỗ xe, đi theo tại hạ ban trong đám người nhanh chóng tiến vào trong bãi đỗ xe. Chỗ đó sớm có một cỗ chuẩn bị tốt nhỏ xe con chờ đợi hắn. Tiến vào cửa xe, ngồi tại chỗ ngồi phía sau phía trên trước tiên, Trương Kiến Hào lập tức hạ đạt chỉ lệnh, hành động bắt đầu, hết thảy cần phải cẩn thận, bảo đảm Lý tiên sinh cùng tất cả linh giới người chơi an toàn. Trương Kiến Hào nói ra, thu đến, trong ống nghe lập tức truyền đến một trận chỉnh tề tiếng trả lời. Theo nhỏ xe con khởi động, tài xế gia tốc phóng tới bãi đỗ xe phần ngoài thông đạo. Hiện tại chính là tan ca giờ cao điểm, vô số trong cao ốc dân đi làm ngay tại ào ào điều khiển xe cộ rời đi bãi đỗ xe. Tên kia giám thị lấy bãi đỗ xe cửa chính mũ lưỡi chai nam tử càng là dị thường cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm từng chiếc đi qua nhỏ xe con, đồng thời cùng giám sát bãi đỗ xe cửa ra vào đồng bạn trao đổi ý kiến. Tất cả trong ống dòm trừ một trận tiếp tục nhìn chằm chằm sân thượng bên ngoài, nó ống nhòm toàn bộ khóa chặt trong bãi đỗ xe lái ra đến tất cả xe cổ, xác nhận trong xe phải chăng có mục tiêu tồn tại, cũng chớ xem thường bọn này đặc công sử dụng thiết bị. Chỉ là mấy cái đài ống nhòm liền cầm giữ có rất nhiều thần kỳ công năng, tỉ như tia hồng ngoại công năng cùng nóng cảm ứng công năng. Dù cho cách nhau mấy cây số, bọn họ cũng có thể rõ ràng dò xét đến mỗi một chiếc trong xe con bộ tình huống, mà Lý Minh thân cao cùng các loại thân thể đặc điểm cũng sớm đã bị những đặc công này nhóm vững vàng nhớ kỹ. Chỉ cần bị dò xét ra đến liền sẽ lập tức khóa chặt mục tiêu. Mà Trương Kiến Hào sở dĩ có thể bị phái tới nơi này, chính là căn cứ Lý Minh thân thể đặc thù lựa chọn nhân tuyển tốt nhất, đưa đến mê hoặc địch nhân tác dụng. xe cộ quá nhiều, tất cả mọi người cẩn thận phân biệt. Một khi xác định mục tiêu muốn rời khỏi, hành động tổ lập tức chuẩn bị theo dõi xuất thủ. Minh bạch, những đặc công này nhóm toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Chăm chú nhìn không ngừng tuôn ra bãi đỗ xe thông đạo mỗi một chiếc xe con. Theo bãi đỗ xe lái ra xe cộ dường như thật dài đội xe đồng dạng. Nhưng là bọn đặc công cũng không có lo lắng quá mức. Bởi vì bọn hắn hôm qua thì đi tới nơi này. Đối với nơi này tình huống đã có chỗ giải. Hôm nay tình huống cùng hôm qua gần như giống nhau. Theo các loại xe cộ không ngừng theo bọn họ trước mắt rời đi. Lái vào trên đường cái cuồn cuộn đông nghịt trong đội ngũ. Bọn họ vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Liên tục mấy cái phút trôi qua. Đột nhiên, một cỗ màu đen xe con lái ra thông đạo. Liền tại bọn hắn trước mắt xông về trước ra. Mà bọn họ ống nhòm nóng thành giống biểu hiện trong tấm hình. Một cái đầu ngồi ở hàng sau bóng người màu đỏ. Nhất thời phát ra một trận còi báo động. Trong nháy mắt, hai nam tử đã phát ra kinh ngạc tiếng cảnh báo. Mục tiêu xuất hiện, hắn muốn rời đi nơi này. Hành động tổ lập tức bắt đầu hành động. Thu đến, cái gọi là hành động tổ, chính là bọn họ một mực mai phục tại cao ốc đối diện một cỗ SUV xe. Bình thường một mực dừng sát ở chỗ đó không nhúc nhích. Bên trong ba người không tham dự bất luận cái gì giám sát hoạt động. Chỉ phụ trách chấp hành ám sát nhiệm vụ, thì liền Long Tổ cũng không biết bọn họ tồn tại, coi là đối phương chỉ có dò xét điều tra ra mấy người kia mà thôi. Tuy nhiên không biết đối phương hành động tổ xác thực nhân số cùng mai phục vị trí. Nhưng Đại Hải Vô Lượng cùng Anh Hùng Vô Lệ cùng M Quốc đặc công giao thủ vô số lần. Tự nhiên rõ ràng đối phương hành động thói quen, cho nên chưa từng có phớt lờ qua. Trương Kiến Hào lấy xe cộ vừa xông ra mặt đất, liền đã bị địch nhân lập tức khóa chặt, bởi vì bọn hắn tin tưởng, chính mình thiết bị công nghệ cao không biết gạt người. Lần này mục tiêu rốt cục xuất hiện, làm nhỏ xe con xông lên đường cái, tại trong dòng xe cộ cấp tốc rời xa trong nháy mắt. Một cỗ SUV xe cũng đã từ phía sau lặng yên đi theo phía trên. Chuyên môn phụ trách nhìn chằm chằm Trương Kiến xe sang trọng chiếc video theo dõi phía trên. Cũng lập tức khóa chặt chiếc kia thần bí xuất hiện SUV. Tìm tới, nhìn chằm chằm cái kia chiếc xe Việt giã. Các loại Trương tiên sinh đem bọn hắn dẫn tới càng xa. Tìm phù hợp địa điểm giải quyết bọn họ. Chúng ta đi săn hành động chính thức bắt đầu. Anh Hùng Vô Lệ lập tức phát ra chỉ lệnh. Tuân mệnh, trong loa truyền đến tiếng đáp lại. Ở ngoại vi chờ lệnh Long Tổ thành viên đã xác định nhiệm vụ. Yên lặng chờ Trương Kiến Hào tới gần bọn họ cảnh giới khu vực. Thời gian còn đang không ngừng trôi qua. Cái kia chiếc xe Việt giã đuổi theo Trương Kiến xe sang trọng chiếc càng chạy càng xa. Đã đi ngang qua mấy cái đầu phố. Tiếp tục hướng về phía trước không ngừng phi nhanh. Trương Kiến Hào có ý đem bọn hắn dẫn hướng vắng vẻ ít người đường phố. Để tránh chính thức lúc giao thủ xuất hiện tổn thất lớn hơn. Mà sát thủ tổ cũng đang đợi phù hợp cơ hội hạ thủ. Hiện tại trên đường phố xe cộ quá nhiều. Bọn họ tốc độ xe không cách nào tăng lên. Nhưng là tại trong xe Việt giã. Trừ ra chê ra băng bên ngoài. Hai người khác ngay tại lắp ráp vũ khí. Đáng chết hoa hạ, khắp nơi đều là kiểm an, làm cho chúng ta muốn trộm vận mấy cái trang bị đều cái này bao nhiêu khó khăn. Một tên mang theo khẩu trang nam tử, một bên lắp ráp vũ khí linh kiện, một bên tức giận dùng tiếng Anh mắng, ở bên cạnh hắn trên chỗ ngồi cùng dưới lòng bàn chân. Chính là nhưng đã lắp ráp thành công vài kiện dài ngắn khác biệt vũ khí. Súng lục cùng súng bắn tỉa. Bao quát súng tiểu liên không thiếu gì cả. Thậm chí còn có bazooka tồn tại. Đây chính là toàn thế giới tất cả lính đánh thuê không nguyện ý tới hoa hạ hành động nguyên nhân. Ở cái này quốc độ cổ xưa, đi ra ngoài đàn ông giao gọt hoa quả đều sẽ phải chịu kiểm an khống chế. Chúng ta có thể lấy được những vũ khí này, ngươi thì cần phải thỏa mãn đi. Một cái khác Khẩu Trang Nam im lặng nói ra. Một hồi để tiểu tử kia nếm thử ta đạn hỏa tiễn. Một phát thì tiễn hắn đi đi gặp Thượng Đế. Chúng ta cũng có thể sớm một chút rời đi cái này đáng chết quốc gia. Một người đứng đầu nam tử cười như điên nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.